Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536, Cổ Hoàng Kinh. Cường giả rụi rụi con mắt, vẻ mặt cổ quái màu sắc, lần lượt Ngoan Nhân, Vũ Hóa Thần Triều Thánh Hoàng Tử, Thái Sơ Cổ Quáng Hồng Bào Thanh Niên các loại, chờ Thiên Kiêu sau khi tiến vào. Mọi người đã cho là không có ai khi tiến vào thú triều phần cuối đại môn. Vì thế, Chư Cường dồn dập rời đi ánh mắt, chuẩn bị quan tâm địa phương khác. Đúng lúc này, một vị cường giả phát hiện tiên đài cấp 2 thế giới. Lại có người bước ra thú triều phần cuối đại môn. Trong nháy mắt, cường giả ngây người, trợn to hai mắt, kinh ngạc sắc mặt, người nọ là ai? Thanh âm của hắn không có thu liễm, ở đây hết thảy cường giả đều là nghe, dồn dập nhìn lại, chỉ thấy tiên đài cấp 2 bên trong màn sáng, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, bước vào phần cuối đại môn. Gì, ta tại sao không có gặp qua vị này thiên kiêu, các ngươi thấy qua chưa? Dường như mơ hồ gặp qua, mọi người lẫn nhau hỏi, không dám chắc bộ dạng. Bọn họ đại thể hết sức chăm chú với thế lực của chính mình thiên kiêu, không có đi lưu ý những người khác, cũng không rõ ràng làm sao còn có một đạo bạch y thân ảnh. Đột nhiên, có một thánh nhân lên tiếng, mang theo thần sắc trần trờ, ta giống như đã gặp cái này nhân loại. Bên ngoài tiếng vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ nhất tề nhìn về phía tên này thánh nhân. Người biết người nọ, hắn là ai vậy? Câu Trần Tinh Vực nửa bước đại thánh lên tiếng. Còn lại Chí Cường giả cũng là nhìn sang, mặt mang nghi hoặc, thánh nhân sửng sốt, tâm tư khoảng khắc, hàm hồ nói, ta phía trước gặp qua cái này nhân loại, hắn cùng với Ngoan Nhân đi 233 rất gần. Thực sự là không nghĩ tới tàn nhẫn người người bên cạnh. Dĩ nhiên cũng là tiên đài cấp 2. Đang nói quanh quẩn, truyền vang bên tai, Chư Cường toàn bộ đều sửng sốt dưới, nhìn nhau kinh ngạc, cùng Ngoan Nhân đi gần. Hơn nữa không có thế lực thừa nhận bạch y thân ảnh là kỳ thế lực. Rõ ràng, bạch y thân ảnh cùng Ngoan Nhân giống nhau, đều là tán tu, lại là một vị tiên đài cấp 2 tán tu, một vị thánh nhân vương cường giả, chân mày khinh thiêu, kinh ngạc không thôi. Mọi người ở đây bởi vì Ngô Trần mà kinh ngạc thời điểm. Lúc trước chú ý tới Ngô Trần vị cường giả kia, lẩm bẩm nói, các ngươi có phát hiện không? Người nọ dường như không có nhiễm huyết, ngoặc kép chấm chấm, đế tôn thần tàng bên trong. Ải thứ nhất khảo nghiệm kết thúc. Bây giờ, mấy trăm ngàn người đếm thiên kiêu, không đủ phân nửa, có hơn phân nửa bị ngập trời. Bỏ mạng ở đệ nhất quan, yên giấc nơi này, lúc này, phàm là xông ra ải thứ nhất thiên kiêu, mang theo hoặc đại hoặc thiếu vết thương, cả người tắm máu, uể oải bất kham. Ải thứ nhất khảo nghiệm tuy là tàn khốc, nhưng cũng không phải là mọi người đều là không thu hoạch được gì. Có thiên kiêu tuyệt cảnh phùng sinh, thức tỉnh rồi huyết mạch, có càng là bạo phát tiềm lực, thực lực tiến giai. Ông, khi mọi người còn đắm chìm đệ nhất quan, lòng còn sợ hãi gặp thời sau khi, khắp nơi thiên đạo vân đan vào, từng đạo thủy liêm rủ xuống, từ trên trời giáng xuống, lại tựa như thiên địa đại đạo chi lộ, như thiên đình thần mưa, hàng lâm mỗi cá nhân trên người. Sau một khắc, mọi người thân hình bắt đầu huyễn diệt, biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa. Mọi người đã tập kết với một chỗ khổng lồ cung điện trước mặt. Lúc này đây, những cái này nguyên bản tách ra thiên kiêu, nhất tề tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ quả nhiên đều còn sống. Có thiên kiêu phát hiện Ngoan Nhân đám người, không lịch sự cảm thán nói. Hắn phát hiện tiến nhập tiên đài cấp 2 cửa người, tất cả đều sống đi ra. Còn lại thiên kiêu cũng là phát hiện đây hết thảy, cảm thán sự cường đại của bọn hắn lúc, cũng là áp lực tăng gấp bội, ngưng trọng màu sắc, đồng dạng trải qua đệ nhất quan, ngang hàng công bằng dưới tình huống bọn họ không vẫn một người, mà còn lại cảnh giới thế giới thiên kiêu, tử thương hơn phân nửa, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Ngô Trần, ngươi lại sống xuất hiện. Ngoan nhân xuất hiện với Ngô Trần trước mặt, kinh dị dáng dấp, nàng lúc đầu cho rằng Ngô Trần đã chết ở tại tiên đài cấp 2 thế giới. Dù sao nàng không có thấy Ngô Trần, cộng thêm nơi đây không giống với còn lại bí cảnh, thuộc về xưa nhất tồn tại sáng tạo thần tàng. Ngô Trần dù cho ở có đại thần thông, cũng không khả năng đối kháng. Nhưng mà, ngoan nhân kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Trần thực sự còn sống. Đương đại không người có thể để cho ta vẫn lạc. Ngô Trần nhàn nhạt mỉm cười nói. Hanh, nói khoác mà không biết ngượng. Đột nhiên một tiếng khinh thường tiếng âm vang lên. Thái sơ cổ quáng hồng bào thanh niên hừ lạnh. Hắn cực kỳ tự ngạo. Sinh vì cấm khu tồn tại. Cũng không đem bắt đầu người nhìn ở trong mắt. Ngô Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không nói tiếng nào. Không người biết Ngô Trần hiện tại đang suy nghĩ gì. Nếu như quen thuộc Ngô Trần nhân, tất nhiên sẽ biết, có người phải gặp tai ương. Lúc này, hồng bào thanh niên cũng không biết. Hắn bởi vì một câu nói của mình, vô hình chung đã mất đi đế tôn thần tàng tư cách. Hơn nữa sinh mệnh tràn ngập nguy cơ. Tất cả chỉ vì hắn đắc tội Ngô Trần, đắc tội đế tôn thần tàng người khai sáng. Vị kia xưa nhất tồn tại, mặc dù Ngô Trần tuế nguyệt đã lâu, thực lực vô địch với mảnh thiên địa này, cũng không vì hồng bào thanh niên nói nổi giận. Thế nhưng, hắn không tức giận, không có nghĩa là không thể nghiêm phạt hồng bào thanh niên. Thế giới tàn khốc, nếu như tự cho là thế lực sau lưng cường đại, là có thể muốn làm gì thì làm. Quá mức ngây thơ, đã định trước vẫn lạc. Bởi vì có ải thứ nhất khủng bố khảo nghiệm, đối với ở trước mắt cung điện, mọi người không có trước tiên tiến nhập, quan vọng hồi lâu, ông, cung điện rung động, đột nhiên nổ tung, kinh hách mọi người, từng luồng huỳnh hỏa quang đoàn bay ra, bay múa đầy trời, có hơn ngàn đạo, dường như hoa tuyết giống nhau rớt xuống, huỳnh hỏa quang đoàn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người lui lại. Không dám đến gần, rất sợ có gì đó cổ quái. Đế tôn thần tàng thần ma, thiên biết sau một khắc gặp phải nguy hiểm gì. Đúng lúc này, có một gan lớn thiên kiêu, tiếp hạ một đạo huỳnh hỏa quang đoàn. Huỳnh hỏa quang đoàn quang huy vạn sợi, đạo tắc lượn lờ, như hoàn nở rộ ra. Lộ ra chân dung, cổ hoàng kinh, tên kia thiên kiêu kinh hãi. Quang đoàn biến thành một quyển cổ hoàng kinh. Cổ hoàng kinh, đương thế gian nhất vô thượng kinh văn. Đại đế đều thèm nhỏ dãi. Oanh, cổ hoàng trải qua xuất hiện, làm cho thiên kiêu nhóm không nhẫn nại được. Sát na xuất thủ cướp đoạt. Một bản cổ hoàng kinh đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Ngươi dám, thiên kiêu phẫn nộ, thẳng hướng vị kia tập sát giả. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xuất thủ, sắc mặt đại biến, hắn thấy được trên trăm đạo thần thông, oanh đánh tới chính mình, cổ hoàng kinh làm cho thiên kiêu điên cuồng, đem cái kia to gan thiên kiêu, oanh sát thành cặn bã, sau một khắc, một bộ cổ hoàng kinh, làm nổ toàn trường, thiên kiêu chém giết, đồng thời khác, gặp được huỳnh hỏa quang đoàn tác dụng. Lần lượt có cái thế yêu nghiệt xuất thủ, bắt hướng trên bầu trời huỳnh hỏa quang đoàn, bất tử đan dược, vũ hóa thanh kim, truyền lại đời sau thánh binh. Điên cuồng, toàn bộ tràng diện triệt để điên cuồng, hoàn toàn đại loạn, huỳnh hỏa quang đoàn bên trong nhất kiện lại một món vô thượng chí bảo xuất hiện. Liền vũ hóa thần triều thánh hoàng tử, giao trì thánh nữ đều xuất thủ tranh đoạt. Cho dù là đế tôn thần tàng bên ngoài cường giả, cũng là đỏ mắt, bằng không không thể vào đế tôn thần tàng, chỉ sợ sẽ là người đầu tiên xuất thủ. Huỳnh hỏa quang đoàn, đại biểu cho chí bảo, dù cho không có đế tôn thần tàng truyền thừa, cũng đủ để cho bọn họ ngư dược long môn, phi thăng lên trời, giết, tránh ra cho ta. Quang đoàn chỉ có 1.000 cái, thiên kiêu đã có hơn 100.000, căn bản không đủ phân. Nhất định chém giết. Một hồi máu tanh chiến đấu bạo phát, không biết một lần này khảo nghiệm lại đem lại có bao nhiêu người sống sót. Không người nào biết, nhưng duy nhất khẳng định một điểm, trận này khảo nghiệm lại muốn chết bên trên vô số thiên kiêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.